Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233, có mấy lời đề không nên xâm nhập. Cái này thường hắn đại khái cũng phải không được. Tự nhiên sẽ có người phân. Hắn không để ý, nhưng mà khẳng định có càng nhiều để ý người. Thậm chí khả năng vì cầm đến cái nào đó giải thưởng, còn muốn vận dụng một chút quan hệ. Hiện tại âm nhạc giải thưởng xác thực càng ngày càng nước, cũng càng ngày càng không thấy vang lực. Điện ảnh giải thưởng lại là càng tốt càng tốt. Cái này có thể cũng cùng điện ảnh phòng bán vé cùng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn có quan hệ. Sau khi về đến nhà, Hà Nhiên mang thân quần áo thể thao, liền cưỡi lấy cộng hưởng xe đạp đi gym. Hơn 5 giờ, hắn theo gym ra tới, cửa có một cái fan, thấy được hắn nhất thời liền kích động lên. Nhiên ca, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi. Kỳ thật hiện tại tới gym chặn hắn fan đã không nhiều, có khi sẽ có mấy cái, nhưng mà có khi một cái cũng không có. Hắn đều ở đây ngốc một năm, không nhiều lắm mới mẻ cảm giác, nên tới fan cũng đều đã tới. Bọn họ cũng chỉ là thấy Hạ Chân Nhân chụp cái chiếu liền thỏa mãn. Ngươi hào, Hà Nhiên cười cùng nàng chào hỏi. Xin hỏi ta có thể cùng ngươi chụp cái chiếu sao? Đương nhiên có thể, muội tử hưng phấn đến hận không thể bay thẳng đến Hà Nhiên nhào lên. Hà Nhiên liền cười cùng nàng bảo trì nhất định khoảng cách chụp hai chương. Bởi vì hắn biết, coi như mình không hỏi chụp ảnh sự tình, nàng cũng sẽ chủ động muốn. Cái này muội tử lớn lên rất không tệ, dáng người cũng rất ma quỷ, trước sau lồi lõm, 10 phần gợi cảm. Rất nhiều loại này dáng người muội tử tương đối thích ăn mặc tương đối gợi cảm, đem mình ưu thế bày ra. Bất quá cái này muội tử quần áo liền 10 phần nghiêm chỉnh, cũng không hề cho người ta nói năng tùy tiện cảm giác. Thế nhưng nóng bỏng dáng người như cũ không phải y phục có thể che giấu. Ở kỳ thật ta cũng ở lại Hoa Thiên Thụ tiểu khu, hôm nay mới vừa đưa đến. Muội tử vui dạo dực mà nói, về sau cùng ngươi coi như là hàng xóm. Ha ha, cái tiểu khu này hiện tại phòng nguyên giống như rất chặt đi. Hà Nhiên cười nói, đúng rồi, chúng ta mấy tháng mới nấu ra một bộ phòng trống, khả năng chính giữa cũng có người chuyển đi, ta không có lưu ý đến đi. Còn rất không dễ dàng, không có biện pháp, ta chết cũng muốn ở chỗ này. Ai nhường thần tượng ở chỗ này đâu này? Hà Nhiên cười một tiếng. A, sẽ không ta mới vừa đưa đến ngươi liền muốn đi đi. Muội tử cười nói, tạm thời còn không có chuyển đi kế hoạch. Vậy là tốt rồi. Muội tử cười vỗ vỗ có chút khoa trương ngực, sau đó có chút không có ý tứ mà nói, chúng ta bây giờ đều là lâm khoảng cách, có thể thêm cái WeChat sao? Chúng ta đều là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, cũng dùng không đến WeChat liên hệ a. Hà Nhiên cười nói, được rồi. Muội tử khả ái mà bẹt miệng, cũng không truy cứu vấn đề này. Vậy chúng ta một chỗ trở về đi. Ta là cái xe tốc hành, hiện tại cũng tốt biết tiểu khu. Hà Nhiên suy nghĩ một chút, cùng nàng một chỗ ngồi xe tốc hành, khẳng định không tốt lắm. Cứ việc hai người xác thực không có gì, thế nhưng bị tiểu khu người thấy được hai người một chỗ từ trên xe bước xuống, khó tránh khỏi biết hoài nghi cái gì. Hiện tại cái tiểu khu này bên trong, rất nhiều người đều nhận biết mình. Tuy rằng hắn cũng thường xuyên cùng trong khu cư xá người trên đường tán gẫu trở về, bởi vì quá nhiều người biết hắn, gặp mặt cũng sẽ chào hỏi. Nhưng hắn cũng chưa từng đưa cái nào đó muội tử một chỗ ngồi xe quay về tiểu khu. Cái này cho người ta cảm giác còn chính là không đồng nhất. Ta thói quen cưỡi xe đạp, vẫn là ta cho ngươi kêu cái xe tốc hành đi. Tiền xe ta bao. Hà Nhiên cười mở ra điện thoại di động. Cái kia nhiều không có ý tứ nha. Muội tử che miệng cười nói, bất quá ta thích. Nhường thần tượng mời một lần cảm giác thật hạnh phúc nha. Hà Nhiên không có nói cái gì nữa, cười cho nàng kêu chiếc xe tốc hành. Cảm ơn rồi, tạm biệt. Muội tử lên xe sau cười hướng hắn phất phất tay. Ta đến cửa tiểu khu đợi ngươi a. Không cần chờ ta, ngươi về nhà trước đi. Ân, muội tử kéo rất đuôi dài thanh âm. Vậy được rồi. Đưa mắt nhìn xe tốc hành sau khi rời đi, Hà Nhiên mới trên háng chính mình xe đạp trở lại cửa tiểu khu. Cái này muội tử vẫn là cửa. Thấy được hắn liền cười rộ lên. Hà Nhiên không nói thêm gì, đi qua mở ra cảm ứng cửa, thuận miệng hỏi, ngươi ở đâu một tòa a? 11 tòa, chúng ta vừa vặn tại trong khu cư xá còn tiện đường đâu này. Muội tử cười nói, ngươi là làm công việc gì? Tuổi nhỏ sư, lão sư rất đẹp, cái kia tiểu bằng hữu nhưng vui vẻ. Ngươi khoan hãy nói, có chút tiểu nam hài liền ưa thích nắm, bắt loạn ta. Nói đến đây, muội tử có chút không có ý tứ. Ngươi nói lúc này mới 3-4 tuổi tiểu thí hài, thật sự sớm như vậy quen biết sao? Hà Nhiên cười không có tiếp nàng nói. Loại chủ đề này vẫn là không muốn xâm nhập. Đến 11 tòa dưới lầu, hai người liền vẫy tay từ biệt. Cùng lúc đó, Tô Thu Nhân dây cót Weibo, thân môn xin lỗi, đoàn số phiếu lượng đã tiếp cận bão hòa, tạm thời đình chỉ. Tại đây đầu Weibo tuyên bố phía trước chuyển khoản cam đoan có phiếu. Tiếp sau nếu như còn có còn lại phiếu, sẽ tiếp tục phóng ra. Để cho chúng ta hào hào thống kê một cái, mọi người kiên nhẫn chờ đợi thông báo. Mặt khác, tụ tinh võng tháng sau cũng sẽ mở hòm phiếu. Không có mua đến phiếu bằng hữu có thể chú ý một cái. Hà Nhiên cho nàng 40.000 chương trái phải phiếu. Hiện tại số lượng đã không sai biệt lắm. Nếu như hiện tại đoàn mua sắm phiếu đã vượt qua hạn ngạch, cũng không có vấn đề gì lớn. Bởi vì Hà Nhiên còn có thể nhường phiếu Vụ Phương thêm mở 5.000 tấm vé. Chỉ cần hiện tại không tới 4.5 vạn chương là được. Nàng này đầu Weibo vừa phát ra đi, rất nhiều fan không vui. Ta vừa vặn biết muốn đoàn phiếu, còn không có đặt đâu này. Khóc khóc, mới vừa nghe xong Thất Lý Hương tới, mới biết được Nhiên ca muốn bắt đầu diễn sướng hội. Cái này tuyên truyền cũng quá kéo vượt qua đi. Sau đó đoàn phiếu liền chấm dứt. Đầu chó. Xác thực không có gì tuyên truyền. Không phải chú ý Weibo thiết phấn hẳn là không biết. Bất quá liền cái này phiếu cũng không đủ bán. Đầu chó. Nhiên ca lại thêm một trận đi. Rất nhiều người đều là vừa vặn biết. 8 giờ tối. Hà Nhiên đang ở nhà bên trong đối với tấm gương biểu diễn thời điểm. Đột nhiên thu đến Lâm chỉ giao WeChat. Nhiên ca, ngươi xem xuống Weibo. Hà Nhiên hồ nghi mà mở ra điện thoại di động, thấy được Weibo hot search bảng một cái chủ đề, nhất thời nhíu mày. Hà Nhiên riêng tư gặp mỹ nữ, hư hư thực thực fan. Chủ đề nội dung dĩ nhiên là hắn cùng hôm nay cái kia fan sự tình. Tuôn ra tấm ảnh theo bọn họ lưỡng tại gym cửa nói chuyện phiếm. Đến hai người bọn họ đi vào tiểu khu đều có, còn đặc biệt chỉ ra, Đường Vãn Tình buổi sáng mới vừa đi sân bay rời đi bằng thành. Rõ ràng ám chỉ Hà Nhiên thừa dịp Đường Vãn Tình không ở nhà lập tức liền bắt đầu trộm tanh. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ, chính mình đã chú ý, vẫn là sẽ bị một chút cầu tử hoặc đối thủ cạnh tranh tìm đến cơ hội toàn bộ một sóng. Cùng người qua đường cùng nhau nói chuyện phiếm đi vào tiểu khu. Cái này vốn chính là thường có chuyện xảy ra. Cùng nhau cái tiểu khu người cùng chính mình chào hỏi, cũng không có khả năng không để ý tới người khác. Bất quá cùng cái này muội tử đầu tiên là tại gym cửa nói chuyện phiếm. Sau đó đảo mắt lại cùng nhau quay về tiểu khu. Dường như là khả năng để cho người khác hiểu lầm. Nhưng mà cái này muội tử xác thực cũng ở tại nơi này tiểu khu a. Nhân gia cũng chỉ là quay về nhà mình mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.